Chú à, đừng nên thế, chương 119, điên rồi, thật sự điên rồi, góc chuyện audio.com, anh hẳn không là muốn đánh bom Đoàn Thị đi. Tô Thi Thi giống như thấy quái vật một dạng nhìn Bùi Dịch. Cô tuy cũng rất hận Đoàn gia, hận không thể làm cho Đoàn Thị đóng cửa, nhưng làm như thế này là trái pháp luật không phải sao? Mà còn Đoàn Thị bên trong có nhiều công nhân như vậy, nếu lỡ quậy đến chết người tội kia còn nặng hơn. Cái kia, nếu Đoàn Thị đột nhiên đóng cửa, như vậy bên trong có hơn 1.000 công nhân sẽ thất nghiệp, như vậy đối bọn họ quá không công bằng rồi. Tô Thi Thi ruột gan rối loạn, chỉ nghĩ một lý do như vậy để biện hộ cho làng mình. Bùi Dịch sừng sốt một phen, nhìn trong mắt cô đều là thương tiếc. Cô gái nhỏ này, đến bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ cho người khác. Anh ôm lấy cô thấp giọng nói. Bên trong không ai, nếu Đoàn Thị thật sự đóng cửa tôi sẽ ghi ấp những công nhân này an bài công việc mới thật tốt yên tâm. Tô Thi Thi không nói nên lời, trong lòng tràn ngập cảm động. Anh luôn luôn đem mọi chuyện an bài thỏa đáng được như vậy. Muốn bắt đầu rồi, Bùi Dịch ý bảo cô nhìn phía trước. Không biết sao nữa, Tô Thi Thi vậy mà khẩn trương lên rất nhiều. Người này thần thần bí bí tới cùng là muốn làm cái gì? Chỉ thấy cách không tới 50 thước ở bên trong tòa nhà của Đoàn Thị, công nhân có mang theo nón bảo hộ từ trên xuống dưới bận rộn trong tầng trệt không biết đang đặt cái gì. Nhưng là 2 phút sau, bọn họ tập thể hướng tới dưới lầu chạy đi, như là rút lui khỏi cao ốc. Không tới một hồi, bên trong cao ốc đã không có một bóng người. Đột nhiên, Tô Thi Thi cảm giác bên tai nóng lên, Bùi Dịch bưng kín lỗ tai của cô. Không phải chứ, Tô Thi Thi tâm đột nhiên nhảy một phen, chẳng lẽ thật sự muốn đánh bom toàn nhà đó. Nhưng là cao ốc của Đoàn Thị ít nhất cao 30-40 mét, 1-2 quả bom nổ tung như vậy, hẳn không làm sập được nó đâu. Đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, sau đó lại như là sấm rền nổ vang, âm thanh phát ra từ bên trong cao ốc bang bang tựa như thanh âm của pháo nổ. Chỉ thấy vốn là một cao ốc bao phủ bởi lớp kính màu xanh đẹp đẽ, trong phút chốc xuất hiện rất nhiều vết rạn. Giống như là bên trong màn hình TV động tác từ từ được tua chậm, toàn bộ cao ốc từ trên xuống dưới rạn nứt cả ra, trong khoảng khắc như lâu đài bằng cát ầm ầm đổ xuống. Ầm ầm, rầm rầm. Có tiếng thủy tinh cùng đất đá rơi xuống đất nghe giống như là cửa sổ kính bị đánh nát một dạng. Tô Thi Thi mi mắt mạnh trợn to trong mắt nhìn đến muốn rớt ra ngoài rồi. Cô đang nhìn thấy được cái gì vậy? Cô vậy mà nhìn thấy một tòa cao ốc đang đứng hiên ngang, trong phút chốc biến thành một đống mảnh nhỏ. Phía trước tầm mắt lập tức thoáng đãng lên rất nhiều, tòa cao ốc hơn 30 mấy mét cao khổng lồ chớp mắt đã thành một đống phế liệu trên mặt đất. Này, cái này, Tô Thi Thi há hốc mồm, cái mũi bởi vì vừa rồi khóc quá nhiều, vẫn đỏ rực giống hệt mấy chú hề mũi đỏ trong gánh xiếc. Cô lúng ta lúng túng quay đầu, bỗng nhiên vươn hai tay ra, giữ chặt hai má của Bùi Dịch gần như là thét chói tai. Anh vậy mà thật sự làm cho nó nổ tung rồi, cứ như vậy nổ tung rồi, điên rồi, Bùi Dịch ánh mắt lóe sáng, mặt khoảnh khắc liền đen, cô hôm nay dám làm vậy với anh sao? Buông tay, mặt anh liền trầm xuống nói. Tô Thi Thi ra sức bóp chặt má anh thêm một cái rồi mới buông tay ra, một cái vẻ vỗ ngực. Tôi chịu không nổi rồi, anh quả là người điên mà quả thực quá khủng bố rồi. Cái tòa cao, góc chuyện audio.com, góc kia là một tòa nhà xây dựng theo công nghệ cao, Đoàn Thị mới xây vẫn còn không đến 2 năm, liền như vậy bị cái người đàn ông khủng bố này cho nổ tung rồi. Nhưng lúc cô nhìn đống phế liệu dưới mặt đất kia tự dưng muốn cười. Đây chính là cao ốc của Đoàn Thị, là đại bản doanh của cha con Đoàn gia kia. Bọn họ trông luôn lấy nó làm chiến tích để khoe khoang, cứ như vậy bị hủy rồi. Mặc dù cô hả lòng hả dạ nhưng còn có chuyện khác quan trọng hơn. Ngay lập tức cô nghĩ đến một cái vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Cô khóc không ra nước mắt nhìn Bùi Dịch, chuyện này sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Tuy cô suy đoán Bùi Dịch là có rất nhiều tiền, nhưng là cô chỉ nghĩ đến liền đau lòng. Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, cô gái nhỏ này đây là đang lo lắng cho anh sao? Anh cực kỳ nghiêm túc nói, phá bỏ và rời đi nơi khác là chỉ thị của Đoàn gia bọn họ với đối tác của mình, cùng tôi có liên quan gì? Tô Thi Thi sửng sốt mi mắt nheo lại, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nói, anh đã làm cái gì? Tôi bất quá là làm cho bọn họ tưởng Đoàn gia cần phá bỏ và rời đi nơi khác mà thôi. Mà thôi, Tô Thi Thi run run một phen, khóe miệng cong lên nói. Anh quá âm hiểm, quá khủng bố rồi. Anh chỉ bâng quơ một câu liền trực tiếp hủy đi cao ốc của Đoàn gia. Nếu để cho cha con Đoàn gia biết bị công ty có giao hảo với chính mình hủy đi công ty của bọn họ, không tức hộc máu mới là lạ. Không tổn hao hay tổn thất gì, Bùi Dịch nhìn chằm chằm đống phế liệu ở dưới chân kia, nhàn nhạt nói, cực kỳ hoàn mỹ. Xây dựng cao ốc bằng kỹ thuật cao cũng thật tiện lợi, dỡ bỏ một cao ốc cũng không cần hao tốn sức lực gì.